7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, phần 4. Chương 4 Nguyệt Diệu Nhật nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một đạo bóng ma đem Cố Minh bao phủ trong phút chốc. Nữ quỷ dừng lại, nhìn che ở trước mặt cao lớn thân ảnh. Nghiêng nghiêng đầu, sau một lát, lặng yên không một tiếng động mà lui đi ra ngoài, cửa thang máy chậm rãi khép lại, Cố Minh cho rằng chính mình muốn lạnh, đợi một lát, lại chuyện gì cũng chưa phát sinh, hắn run rẩy mà mở một con mắt. Thấy rõ cách hắn cực gần một khuôn mặt là cái kia 1m9 soái ca, ngẩn ra một chút. Hắn hậu chi hậu giác nguy cấp thời khắc là nam nhân chắn trước mặt hắn. Bình ổn sau khi, nói, cảm ơn ngươi a, nam nhân lấy tường đông tư thế đem Cố Minh vây ở thang máy. Yên lặng đánh giá hắn. Ánh mắt mang theo tràn đầy tò mò, giơ tay chỉ hắn khóe mắt, nói, ngươi, nước chảy, Cố Minh vội vàng sờ đôi mắt, quả nhiên, ướt rầm rề một mảnh, nguyên lai là vừa rồi tình thế cấp bách bên trong dọa khóc, hắn cúi đầu. Lung tung lau hai thanh mặt, theo sau ý thức được nam nhân lý do thoái thác có chút kỳ quái. Nào có người sẽ đem nước mắt gọi vì thủy. Trong lòng không cấm sinh ra hoài nghi, ta kêu Cố Minh. Ngươi kêu gì? Nam nhân nghiêng đầu, hoang mang nói, ta không có kêu a. Cố Minh đối thượng hắn chân thành không làm bộ ánh mắt. Nhẫn nhịn, nhẫn nại tính tình nói, tên của ta kêu Cố Minh, tên của ngươi gọi là gì? Nam nhân nhíu mày, nói, tên, ngoặc kép, cảm giác chính mình ở cùng một cái người sao hỏa đối thoại. Thực sự lao lực, Cố Minh xẹt qua này một vụ, lại hỏi, ngươi tới nơi này trước là làm gì đó? Nam nhân lắc đầu, nhìn hắn lạc đường tiểu dê con giống nhau ánh mắt. Cố Minh càng ngày càng xác nhận chính mình suy đoán, phóng mềm giọng khí, vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì? Nam nhân lại lần nữa lắc đầu, Cố Minh tức khắc tâm sinh đồng tình. Lớn lên cao cao xoái xoái, sọ não lại hư thật sự hoàn toàn. Không chỉ có là ký ức, giống như liền cơ bản thường thức đều thiếu hụt, trở nên cùng cái 3 tuổi tiểu hài tử không sai biệt là mơ siêu tiến vào trận này trò chơi trước. Cố Minh là một người ấu sư, nam nhân đơn thuần như hài đồng ánh mắt kích thích hắn chức nghiệp lương tri, chần chờ nửa khắc. Vỗ vỗ nam nhân vai, nói, ở chỗ này, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, cái này nhãi con. Hắn cháo. Sao Cố Minh cùng nam nhân lên lầu khi, nháo quỷ phong ba đã kết thúc, lầu 6 hành lang trống rỗng, tưởng là người chơi khác đều đã tìm được rồi bạn cùng phòng. Vì thế bọn họ thực tự nhiên ở đất tới rồi một gian trong ký túc xá, mở cửa khi. Cố Minh phát hiện trò chơi này kỳ quái giả thiết, một người vô pháp mở ra ký túc xá môn, chỉ có cùng một người khác tay trong tay. Mới có thể đẩy cửa ra, nghĩ đến Tiểu Ngọc lão sư nói qua không cần lạc đơn. Đại khái chính là mở cửa quan trọng nhắc nhở, một đêm không nói chuyện, sao sáng sớm hôm sau. Người chơi căn cứ tin nhắn nội dung, đi trước khu dạy học lầu 4, đi vào 35 A ban. Đại gia tìm được vị trí ngồi xuống, cơ bản đều là tìm tối hôm qua bạn cùng phòng đương ngồi cùng bàn, trong phòng học trên tường dán. Tranh chữ còn có ảnh chụp, quang xem hoàn cảnh, là cái rất náo nhiệt lớp, không bao lâu. Xuyên hắc bạch sắc chế phục nữ nhân cầm giáo án cùng giáo bổng tiến vào. Tươi cười đầy mặt Tiểu Ngọc lão sư chạm thượng bục giảng. Mang theo lộ ra 8 cái răng tiêu chuẩn tươi cười, ánh mắt nhìn thẳng phòng học phía sau. Nói, tân một học kỳ bắt đầu rồi, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy đại gia. Hy vọng học kỳ này đại gia cũng có thể cố lên nỗ lực, rầm rầm, Cố Minh đang ở nghiêm túc nghe. Bên tai truyền đến phiên thư thanh, hắn không chút để ý chiều một bên liếc mắt một cái, bạn cùng. Phòng của hắn, đang ở chăm chỉ hiếu học mà lật xem người giáo bản ngữ văn thứ 5 sách giáo khoa. Một giây một tờ tốc độ, cùng ra quét cơ giống nhau, vốn định nhắc nhở hắn hảo hảo nghe nữ nhân nói lời nói. NPC khả năng muốn tuyên bố nhiệm vụ, theo sau lại niệm cập nam nhân chỉ số thông minh vấn đề. Khả năng nghe cũng nghe không hiểu, liền từ bỏ, bất quá ở chính thức đi học trước. có một việc yêu cầu đại gia hỗ trợ. Tiểu Ngọc lão sư tầm mắt xem qua đang ngồi mỗi người. Kinh cảnh sát điều tra, Thuần Tử là bị bổn niên cấp một cái nam giáo sư đẩy hạ sân thượng mà chết. Nhưng mà nam giáo sư còn chưa bị bắt lấy, mọi người lâm vào trầm mặc. Trong phòng học chỉ còn, rầm rầm, Phiên Thư Thanh, Di Vĩ luôn luôn biểu hiện dục cực cường. Cử cao thủ, nói, lão sư, cho nên Thuần Tử cuối cùng tâm nguyện là tìm được cái kia nam giáo sư sao? Tiểu Ngọc lão sư nhìn về phía hắn, cười gật đầu, đúng vậy, bắt lấy hung thủ chính là Thuần Tử tâm nguyện, có manh mối sao? Muốn đi đâu tìm hung thủ? Tiểu Ngọc lão sư cười híp mắt, bộ dáng hòa ái dễ gần, nói ra nói lại làm mỗi người sống lưng lạnh cả người. Ở chỗ này, nam giáo sư mặc vào học sinh chế phục, lẫn vào 3 năm A ban, liền cùng đại gia cùng nhau ngồi ở nơi này, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Lâm Trang lạnh dinh dưỡng dịch. Hết chương.